có thể nói sẽ là vừa rơi xuống thiên trượng, lọt vào sự đả kích không nhỏ. Nếu là Tiêu Viêm thanh danh bị hao tổn, bọn hắn cũng là sẽ bị liên lụy chỉ trích. Ông ông, tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, lợi trảo lôi cuốn bên trong hung ác lực lượng gào thét mà tới, sau đó vào đầu đứa Tiêu Viêm nơi ở mạnh mẽ xé rách mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lợi trảo trực tiếp nuốt hết Tiêu Viêm thân ảnh. Linh Phong Hoa xa xa đứng lặng, hắn nhìn xem khổng lồ long trảo, trong mắt một mảnh dày đặc, lạnh lùng nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng gia hỏa, vậy mà kiên cường tiếp ta Thương Long, dò xét mây trảo, quả thực muốn chết. Hắn cái này đấu kỹ, là linh lục hao hết khí lực mới làm được, cái này từng là một cái cường đại khống thú viễn cổ giới không lưu truyền, mà xuống, bởi vì muốn luyện hóa linh hồn ma thú, bởi vậy chọc giận ma thú nhất tộc, cuối cùng bị ma thú liên hợp vây quét, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Cho nên đấu kỹ như thế, tại toàn bộ hư vô trong biển, kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại đấu kỹ. Rất hiển nhiên, tại Linh Phong Hoa trong tay, này đấu kỹ uy lực còn chưa chân chính bị khai phát ra tới. Linh Phong Hoa Thương Long, dò xét mây trảo không biết có bao nhiêu người thua ở cái này phía dưới. Mà tại Linh Phong Hoa trong mắt Tiêu Viêm lại sẽ trở thành hắn tiếng tăm lừng lẫy chiến công một trong. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, lợi trảo gào thét mà xuống, mặt đất vỡ nát tan rã, lợi trảo đập tiếng trong đất, mà Tiêu Viêm cũng giống như hoàn toàn bị ép tiếng lợi trảo phía dưới. Linh Phong Hoa trong mắt tản ra tự tin, hắn cho rằng cho dù Tiêu Viêm thân xác lực lượng mạnh hơn, bị hắn một chiêu đánh trúng về sau, tất nhiên cũng sẽ trọng thương. Nếu là bị thương, Tiêu Viêm quả quyết sẽ không ở là đối thủ của hắn. Tại Linh Phong Hoa còn suy tư giải quyết như thế nào Tiêu Viêm, như thế nào dùng Tiêu Viêm uy hiếp đấu thần liên minh, nhưng ánh mắt của hắn dần dần ngưng kết, bởi vì hắn nhìn thấy Thương Long lợi trảo ngay tại cổ động, sau đó một đạo hỏa quang gào thét mà ra, long trảo trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó một thân ảnh từ trong đó lướt đi, một đạo thon dài thân ảnh đứng lặng giữa không trung, lẳng lặng mà đứng, tại thân thể của hắn phía trên, dường như cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Linh Phong Hoa trên mặt cười lạnh dần dần ngưng kết xuống dưới. Tiêu Viêm bàn tay tìm tòi, không sợ hỏa liên nổi lên, trực tiếp hiện ra hơn 10 đạo, sau đó thuận tay ném ra ngoài, hỏa liên tại long trảo phía trên bạo tạc, kia Thương Long lợi trảo cũng là nháy mắt nổ thành vỡ nát. Phía sau Tiêu Viêm nguyên khí phun trào, hỏa hồng sắc thần chi nguyên khí tràn ngập ra, tản ra cường đại nguyên khí chấn động, mà tại nguyên khí ngoại vi nhan sắc cũng là từ màu vàng nhạt biến thành màu xanh đậm, lại từ màu xanh đậm biến thành màu đen, cuối cùng lại từ màu đen biến thành màu trắng bạc. Người ngoài có lẽ không có chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ, chẳng qua Linh Phong Hoa thì là chú ý tới chi tiết này, đôi mắt của hắn đột nhiên rụt lại. Hắn hiện tại đúng là không cách nào xác nhận hiện tại đến tuột cùng là cấp bậc gì tinh hải. Chẳng qua cũng có một chút tỉ mỉ người chú ý tới Tiêu Viêm tinh hải ở một vòng tia sáng nhan sắc ngay tại biến ảo. Điện hạ tinh hải nhan sắc đúng là đang biến hóa, vậy mà xuất hiện màu trắng bạc, hẳn là điện hạ là thiên cấp tinh hải. Không ít người đều là kinh hãi lên tiếng, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ai tinh hải còn có thể biến ảo nhan sắc, trọng yếu nhất chính là Tiêu Viêm biến ảo bốn loại cấp bậc tinh hải nhan sắc. Địa cấp tinh hải đã phi thường thưa thớt, đấu thần trong liên minh cũng không phải rất nhiều. Về phần loại này, có thể biến ảo tinh hải cấp bậc tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy. Đến mức Linh Phong Hoa giờ phút này hoàn toàn sửng sốt, Tiêu Viêm không chỉ có phá mất hắn sát chiêu, hiện tại biến ảo tinh hải, để hắn hoàn toàn xem không hiểu Tiêu Viêm. Sao, làm sao có thể, người đến tột cùng là cấp bậc gì tinh hải? Linh Phong Hoa trong mắt chấn nhiếp đã khó mà che giấu, hắn hiện tại đã không dám tin vào hai mắt của mình. Cảm thụ Tiêu Viêm nồng đậm thần chi nguyên khí, dường như cũng không có kém hắn bên trên bao nhiêu. Ngươi hy vọng ta là cái gì tinh hải? Tiêu Viêm mỉm cười, một bộ nhiều hứng thú biểu lộ nhìn về phía Linh Phong Hoa, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi thích dáng vẻ ta đều có. Linh Phong Hoa sắc mặt xanh xám, hiển nhiên Tiêu Viêm hiện tại khí thế hoàn toàn đem hắn nghiền ép. Linh Phong Hoa dường như cũng cảm nhận được, Tiêu Viêm tự hồ đối với trả cho hắn thời điểm có một chút trêu chọc thành phần, khiến Linh Phong Hoa càng thêm tức giận. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, vẫn như cũ dắt lấy không sợ hỏa liên, dường như vẫn là muốn dùng không sợ hỏa quyền tiến hành công kích. Mà giờ này khắc này Tiêu Viêm cánh tay trái ngay tại cấp tốc tích lũy năng lượng, đây là hắn oanh thần tí, Tiêu Viêm ngay tại chứa đựng lực lượng. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, lại lần nữa thi triển cửu thiên lôi động. Thái cổ thần lôi thể thôi động đến cực hạn, nắm đấm lôi cuốn lên hỏa diễm cùng lôi đình hướng phía Linh Phong Hoa gào thét mà đi. Ta chỉ là nhị tinh đấu thần,